Chương 190, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 1. Cùng yêu vô song trò chuyện một hồi, Trọng Nguyệt liền hồi đi đến trong phòng tu luyện. Nàng trước đó giữ lại linh căn bị hủy, nhất định phải nhanh chóng chữa trị mới được, bởi như vậy đối với nàng tốc độ tu luyện cũng có tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng ở dê trôi qua rồi. Trong một tháng này, trừ bỏ Bắc Minh Lạc tới qua tòa phủ đệ này, cũng không có những người khác đến đây. Ngồi ở trong sân mặt, nhìn xem viện tử đã mở ra tử Ngọc Lan, Trọng Nguyệt có chút buồn bực, tiếp qua 3 ngày, liền thực sự là nàng 16 tuổi sinh nhật. Tại cửu chuyển tinh nguyệt trong ao đợi mấy vạn năm, chưa từng có để ý qua cái gì sinh nhật Trọng Nguyệt. Ngọc Lưu đoạn lấy hai bàn bánh ngọt đi tới, đem bên trong một bàn phóng tới Trọng Nguyệt trước mặt, Ngọc Lưu cười cười, đây là dùng tử Ngọc Lan làm ra hoa cao, nếm thử có ăn ngon hay không. Dứt lời, Ngọc Lưu liền cầm lên một khối bánh ngọt hướng về trong mồm đi. Ngồi ở Ngọc Lưu đối diện Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, vung tay lên liền đánh rớt Ngọc Lưu trong tay hoa cao, sắc mặt lạnh dọa người. Ngọc Lưu nhìn một chút rơi trên mặt đất bánh ngọt, lại nhìn Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi thế nào nàng không nói cái gì không đúng lời nói a cái kia Trọng Nguyệt sắc mặt làm sao sẽ kém như vậy hoa này bánh ngọt không muốn ăn. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng hướng về phòng bếp hậu viện nước bọt kia giếng đi tới. Từ Ngọc Lan cánh hoa là mới ngắt lấy, bột mì những cái này có rất nhiều, không có khả năng Ngọc Lưu làm vừa vặn chính là có vấn đề, chỉ có thể là nước xảy ra vấn đề. Cái kia hoa cao phía trên mang theo nhàn nhạt hắc khí, cùng Ngọc Hồn khí tức cực tương tự, Ngọc Lưu không biết Ngọc Hồn sự tình, nhưng là nàng lại là biết rõ. Trọng Nguyệt, cái kia hoa cao có cái gì không đúng sao Ngọc Lưu đổi kịp Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút. Cái kia hoa cao là nàng làm ra. Cú nở dê không địa phương nào không thích hợp, cái kia Trọng Nguyệt tại sao không để cho nàng ăn chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Trọng Nguyệt nói xong, liền bước nhanh hơn. Tỷ. Hoàng tu luyện xong từ trong sân đi ra, liền thấy Trọng Nguyệt hướng về phòng bếp phương hướng đi đến, liền mở miệng hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng bước nhìn xem Hoàng, nhớ tới Ngọc Hồn mảnh vỡ e ngại Hoàng sự tình. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Hoàng, ngươi theo ta cùng đi phòng bếp nhìn xem. Mặc dù không rõ ràng tỷ tại sao phải gọi hắn đi phòng bếp, Hoàng vẫn gật đầu, tốt. Chờ Trọng Nguyệt cùng Hoàng Ngọc Lưu ba người tới phòng bếp về sau, trong phòng bếp những người kia lập tức nhìn lại. Không để ý đến các nàng ánh mắt, ba người trực tiếp đi giếng nơi đó. Bên giếng nước bên cạnh còn có một thùng nước giếng, xem bộ dáng là vừa mới đánh lên đến. Thật nặng tà khí. Trọng Nguyệt vẫn không nói gì, đứng ở Trọng Nguyệt bên người Hoàng mở miệng trước. Trọng Nguyệt nghe vậy. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hoàng có thể nhìn thấy cái kia tà khí. Cái gì tà khí Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút, nàng cái gì cũng không thấy a tỷ, là cái kia mảnh vỡ phóng xuất ra tà khí. Hoàng mở miệng nói ra. Ta đánh một thùng nước bắt đầu đến xem. Trọng Nguyệt nói một câu về sau, liền lần nữa buông xuống thùng nước đến trong giếng đi lấy một thùng nước đi lên. Đánh lên nước đến xem xét, cùng trước đó cái kia thùng nước một dạng, bên trong hiện ra từng kia hắc khí tỷ. Nhìn tới nước trong giếng có ngọc hồn mảnh vỡ. Hoàng nhíu nhíu mày lại, đầu hướng nước trong giếng nhìn một chút, nhưng là giếng nước quá sâu, nhìn không thấy đáy. Trước đó đều không có, chẳng lẽ là về sau đến rơi xuống Trọng Nguyệt có chút buồn bực, này cũng thời gian dài bao lâu, làm sao có thể hiện tại mới đến rơi xuống. Khả năng là không cẩn thận rơi vào A Hoàng nói xong, liền một chân khoác lên giếng nước phía trên, chuẩn bị xuống đi.